Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 697, chủ thế giới biến hóa. Thánh tôn đỉnh phong, không tệ, hệ thống chỗ tốt duy nhất chính là như vậy có được tu vi không có chút nào bất ổn. Bằng không, mặc kệ là chính Tần Lục nhanh chóng tăng lên cảnh giới vẫn là do cao thủ quán đỉnh. Đều có Mạc Đại thiếu hụt. Hơn nữa, từ từ nói phía sau cho Phương Mặc tăng cao tu vi. Cũng chính là thông qua hệ thống cho Phương Mặc tăng lên. Tốt, cút đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hảo hảo chơi mấy ngày. Chủ thế giới biến hóa cũng thật lớn. Qua mấy ngày, chúng ta muốn chạy thẳng tới Hồng Mông. Từ từ nhìn Phương Mặc nói. Ân, biết đến. Phương Mặc gật đầu, sau đó liền tâm thần khẽ động, thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Hệ thống không gian bên ngoài, Phương Mặc đi tới trong tiên giới nhà mình, lão ba bọn họ. Phương Mặc nhướng mày, phát hiện cha mẹ của mình đều không ở. Chuyện ra sao? Tư tư, cha ta bọn họ. Trong đầu Phương Mặc hỏi, hiện tại tu vi Phương Mặc. Thần thức hoàn toàn có thể bao phủ cả tiên giới. Ở toàn bộ tiên giới tìm một lần. Cũng không có tìm được cha mẹ. Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua, tốt một điểm là, Phương Vân vẫn còn ở đó. Cha mẹ ngươi à, phi thăng, từ từ từ trong không gian hệ thống đi ra. Đứng ở trước mặt Phương Mặc, trong miệng ngậm một cây kẹo que. Nói, phi thăng. Phương Mặc hù dọa mà đến, này làm sao không nói hai lời liền phi thăng. Nhiều lời, người cũng đã bao nhiêu năm không có trở về. Bọn họ không phải phi thăng, còn để lại tới chờ ngươi à. Từ từ trợn trắng mắt, nhìn Phương Mặc, nói, vậy, cũng đối ha. Phương Mặc lúng túng sờ đầu một cái, sau đó để lộ ra mình một tia khí tức, chờ lấy Phương Vân đến tìm mình. Quả nhiên, không cần một lát, Phương Vân cũng là đi tới trước mặt Phương Mặc. Ca ca, người rốt cuộc trở về. Bây giờ Phương Vân đã là Mặc Vân tiên vực chủ nhân. Lúc trước theo Phương Hằng đám người kia, cũng là phi thăng, bế quan thì bế quan. Vân Nhi trưởng thành đại cô nương. Phương Mặc vươn tay sờ một cái Phương Vân đầu, cười nói, hì hì. Ta hiện tại cũng là tiên tôn đây ca ca. Ngươi đây? Phương Vân cười hỏi. Ta à, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Tốt, trở về dọn dẹp một chút. Chúng ta chờ một lúc nhà ở di chuyển thần giới. Đi tìm cha mẹ. Phương Mặc nói. À, thế nhưng là, ta bây giờ còn chưa có đột phá. Thế nào phi thăng à? Phương Vân nhìn Phương Mặc, cười khổ nói. Ca ca mang ngươi bay. Phương Mặc giải thích. Được, ta kia liền đi thu thập. Phương Vân vui vẻ cười một tiếng. Sau đó chạy nhanh như làn khói. Phương Mặc cười khổ lắc đầu. Sau đó phất tay đem cùng mình thân cận những người kia đều phóng ra. Phu quân, sư phụ, Phương Mặc đạo hữu, cả đám la lên. Tiên giới cũng quá khứ vài ước năm. Ngộ không? Ngươi đi vạn giới tông nhìn một chút, nhìn bọn họ nào phi thăng, không có phi thăng, đều là gọi tới, chúng ta lần này, lại muốn nhà ở di chuyển thần giới. Phương Mặc cười nói, ai, ta cũng nên đi, Tôn Ngộ không gật đầu, sau đó xoay người liền đi nhìn, Diễm Nhi, mấy người các ngươi liền trở về một chuyến địa cầu, ở trong Thái Dương hệ bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Mặc dù không biết lần này có thể hay không chống được, nhưng có thể bảo vệ vẫn là bảo vệ một chút đi. Phương Mặc nhìn đám người Thái Diễm nói, biết đến, chúng ta cũng nên đi. Thái Diễm mấy người nữ gật đầu, cũng là hướng về địa cầu phương hướng đi. Xích Thố, ngươi đi thông báo một chút tiên giới tất cả tinh cầu. Phàm là thể chất đặc thù chủng tộc còn có từng cái tinh vực tiên đế trở lên người. Toàn bộ đến Mặc Vân tinh tập hợp. Phương Mặc đối với Xích Thố nói. Vâng, chủ nhân. Xích Thố gật đầu. Hy vọng, ta mang đến những người này có thể giúp một chút sức lực. Phương Mặc thở dài, nói, yên tâm đi, mặc kệ lớn bao nhiêu khảm nhi, chúng ta đều có thể tới. Bàn Cổ nhìn Phương Mặc một mặt ưu tâm dáng vẻ, nói, đa tạ Bàn Cổ đạo hữu. Phương Mặc gật đầu, sau đó mang theo Bàn Cổ còn có Tư Tư hướng phía trong viện một cái đình nghỉ mát đi. Ngồi, Phương Mặc đưa tay ra hiệu, mời, hai người ngồi xuống về sau. Phương Mặc nhìn về phía Bàn Cổ, chỉ về phía Tư Tư nói, vị này, tạm thời xem như đạo lữ của ta đi, là Chí Cao Hồng Mông trưởng khống giả nữ nhi. Bái kiến tiền bối. Bàn Cổ nghe vậy, nói với giọng cung kính, ngươi là bằng hữu của Phương Mặc, cũng là phải bằng hữu của ta. Tư Tư nhìn Bàn Cổ, cười nói, không dám. Bàn Cổ rất khiêm tốn. Tốt, các ngươi cũng đừng khách khí. Phương Mặc cười khổ lắc đầu. Tư Tư, ngươi cho Bàn Cổ đạo hữu nói một chút lần này nguy cơ đi. Phương Mặc đối với Tư Tư nói, sau đó, Tư Tư liền đem lúc trước từng nói với Phương Hằng mà nói. Lại cho thêm một chút đồ vật, nói một lần, vậy chúng ta những người này, há không chính là đi đưa đồ ăn? Bàn Cổ hít một hơi lạnh, nói, cũng không trở thành, sau đó đến lúc, các người những khí vận này chi tử thực lực, đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Ôm mẹ không cho các ngươi căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Tư Tư cười nói, vậy đã khỏi, ta còn tưởng rằng chúng ta liền dáng vẻ này, đi cùng người phụ giới liều mạng. Bàn Cổ cười khổ nói, Bàn Cổ đạo hữu cứ yên tâm đi, những vấn đề này, chúng ta đều suy tính đến. Phương Mặc gật đầu, thời gian trôi qua rất nhanh, sau một ngày, Thái Diễm bọn họ đầu tiên trở về, bố trí đại trận, bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, rất nhẹ nhàng, vừa đi vừa về cũng chỉ là mấy cái trong nháy mắt sự tình. Xế chiều, Tôn Ngộ Không cũng quay về, sư phụ, Vạn Giới Tông bao gồm đại sư huynh bọn họ, đám người Dược Lão đều là phi thăng, hiện tại còn lại đều là ba đệ tử đời bốn. Tôn Ngộ Không giải thích, xem ra những người này phát triển cũng không tệ a. Phương Mặc cười gật đầu, đúng vậy, nghe bọn hắn trở lại tới tin tức nói phát triển cũng không tệ, hiện tại đại sư huynh đã ở tại thần giới có đặt chân chi địa. Tôn Ngộ Không nói, thần giới cùng chúng ta thần giới là một cái thần giới. Bàn Cổ đột nhiên hỏi, Tư Tư. Phương Mặc nhìn về phía Tư Tư, hỏi, không phải, chúng ta vị trí thế giới là số hiệu 13-14, thần giới thuộc hạ tiên giới. Hồng Hoang chỗ vị diện lại là một cái độc lập thần giới, sau đó sẽ từ từ phát triển thành đại thiên thế giới. Bàn Cổ khóa ở thần giới lại là số hiệu 250. Tư Tư giải thích, vậy cũng không phải là. Phương Mặc giải thích, không sao, nếu không phải, vậy cũng không gì đáng ngại. Bàn Cổ lắc đầu, biểu thị ra không quan hệ. Ha ha ha, đạo hữu, cái này có quan hệ gì? Sau đó đến lúc, chư thiên vạn giới tất cả thế lực xem chừng đều phải tập hợp. Ngươi sau đó đến lúc, nói không chừng cũng có cơ hội nhìn thấy ngươi người nhà. Phương Mặc cười nói, cũng đối ha, ngày thứ ba xế chiều, Xích Thố mới trở lại được. Dù sao, nó mặc dù bây giờ tu vi cao, nhưng vừa đi vừa về cần thời gian là không thể tránh khỏi. Chủ yếu là, tiên giới thật lớn, chủ nhân, tất cả mọi người đáp ứng. Cách khá xa, ta đều mang về, đều ở Mặc Vân Tinh cách đó không xa một viên trên hành tinh ngây ngô. Cách rất gần, trong vòng 2 ngày, ngồi truyền tống trận liền đều qua đến. Xích Thố nói, vậy đã khỏi, chuẩn bị một chút đi. Lần này rời khỏi, có thể hay không trở về, vẫn là ẩn số. Phương Mặc nói, rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,